Chương 1150, đếm ngược, cầu tự động. Chương 1150, đếm ngược cầu tự động nhìn kia còn như cuồng phong bạo vũ một dạng tập kích tới, hầu như đều phải nhìn không thấy tàn ảnh thập cái đuôi. Trương Tường mỉm cười trên mặt cũng là cũng không có biến mất, thân thể hắn ra đen kỵ tâm lãnh trả cờ dạ tiến thêm một bước mà ngưng tụ đứng lên. Kia một cái bọc lấy Trương Tường thân thể âm lãnh trả cờ dạ viên cầu, hầu như cũng phải có chừng 20 thước hơi nhỏ. Thậm chí còn, viên cầu trong âm lãnh trả cờ dạ cũng là bởi vì cao độ ngưng tụ quan hệ, bắt đầu có dịch tích hóa hiện tượng. Nhưng tin tưởng, vô luận là người nào cũng không muốn lấy tay ra đụng vào kia một ít dịch tích. Đây chính là từ vô cùng âm lãnh trả cờ dạ hình thành dịch tích, chỉ cần sinh vật một cái va chạm vào, không nói khổng lồ kia trả cờ dạ số lượng có thể hay không bị làm nổ, chỉ là ẩn chứa trong đó âm lãnh năng lượng, cũng đã là cũng đủ đem kia một người huyết dịch tất cả đều lạnh cóng. Thế nhưng, đối mặt với kia tới đánh thập vĩ, cái kia âm lãnh trả cờ dạ viên cầu rời đi tốc độ cũng là siêu cấp nhanh. Chẳng qua là vài cái tốc biến mà qua. Đen nhánh kia trả cờ dạ viên cầu chính là tại chỗ tốc biến qua mấy đạo quỷ dị vết tích, linh hoạt tránh thoát thập vi cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công sau đó, cũng là kèm theo trung tâm Trương Tường thân ảnh, hướng về bình nguyên phía sau ngọn núi né tránh đi. Thế nhưng, đối mặt với kết quả như vậy, thập vi lại rõ ràng nhất không hài lòng. Giống lại là một cái chấn thiên hám địa giống tiếng vang lên, thập vi thân thể nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, đem trên mặt đất oanh đánh ra một cái đủ có mấy trăm mét đường kính. Bề sâu chừng thập mấy thước hầm động tới. Kế tiếp, thập vĩ sau lưng 10 cái đuôi cũng là chợt một cái tăng vọt, liền như quần ma luân vũ một dạng về phía ngăn trở ở trước mặt nó ngọn núi liếc bắn đi. Thoáng kia trong lúc đó, liên tiếp mà chấn sơn dung lan đến gần phương viên 10.000 thước bên trong. Thập vĩ đuôi hoành quét kia trên ngọn núi, kèm theo to lớn vang tung tóe thanh âm, liên tiếp khe hở lại đúng xuất hiện tại đỉnh núi nửa trên lưng. Mà còn vẹn vẹn chỉ một cú đánh sở đạt tới kết quả mà thôi. Nó kia thập cái đuôi điên cuồng bắn phá lên tràng cảnh, nhưng là điên cuồng không gì sánh được ga kia ngăn trở ở trước mặt nó ngọn núi, tất cả đều là bị nó kia quét ngang đi ra đuôi quét gãy. Ngọn núi bắt đầu vỡ vụn, sườn núi bắt đầu xuất hiện từng cái dữ tợn thung lũng, khắp toàn bộ sườn núi chỗ, cả ngọn núi cũng bắt đầu vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Đại lượng vĩ đại toái thạch cùng đỉnh núi toàn bộ mà bị bình định đi ra ngoài. Nặng nghề mà rơi vào bình nguyên phía dưới, đỉnh núi đầu nhọn hướng về bình nguyên phía dưới va chạm đi, thật sâu không có vào đến rồi 20 mệ mệ dưới mặt đất. Còn như ở lại bình nguyên trên mặt đất đỉnh núi diện tích cũng là to lớn hơn, có chừng tiếp cận 50 mét dài. Nhìn từ đằng xa tới, giống như là một tòa ngược lại kim tự tháp. Còn như càng nhiều hơn toái thạch, giống như là hội tụ bụi trọng tới trình độ nhất định giọt nước mưa một dạng. Hóa thành vô số hạt mưa hướng về đại địa trên hàng lạc nhi đi. Chỉ bất quá, nếu như chỉ là giọt mưa lời nói, đại địa đúng sẽ bị dễ chịu. Nhưng nếu như kia đắp xuống giọt mưa đúng nham thạch, vô số vỡ nát nham thạch cùng cắt đất đâu đó chính là một tràng tai nạn, phương viên mấy vạn mét trong phạm vi, đều là lâm vào đại lượng cục đá vụn cùng nặng đến mấy tấn bùn đất trong vòng đây. Xa xa cây cối bắt đầu bị phá hủy, hồ nước bị bùn đất sở ô nhiễm cùng vùi lấp. Sông nhỏ bị ngăn cản bỏ vào, trên mặt đất bị va chạm ra một cái hầm động tới trọng yếu hơn chính là, kia còn không có lui lại san nì dạ liên quân, cũng là lâm vào nham thạch cùng cắt đất trong mưa, xuất hiện đại lượng thương vong. Nếu như là gặp phải đúng cắt đất cùng số ít cục đá vụn hoàn hảo, nếu như là gặp phá toái ngọn núi, hoặc là đại lượng toái thạch, kia là muốn trốn cũng không còn chỗ trốn tránh á trong thoáng chốc, nì dạ liên quân cũng là lại một lần nữa mà giảm quân số tiếp cận 1/3. Mà ở một người phương đi HN, Trương Tường thân ảnh cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở tại thập vĩ trong mắt. Hắn nhưng bây giờ đúng chậm rãi được trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng là không có lại một lần nữa mà tránh né. Đại lượng cục đá vụn đập chúng đã là phơi bày ngưng thật không gì sánh được, đường kính ước chừng 8 chừng 10 thước đen kịt trả cờ dạ viên cầu trên, cũng là một chút cũng không có thể va chạm đi vào. 89%, 91%, 95% ở Trương Tường trong miệng. Hắn bắt đầu chậm rãi đọc như vậy chữ số đến, tựa hồ là tiến hành cái gì công trình tính toán tiến độ. Mà chính là ở phát hiện Trương Tường trong nháy mắt đó, thập vi kia điên cuồng dũng động 10 cái đuôi, siêu cường nồng độ bạo ngược trả cờ dạ tiếp tục mà từ trong người nó buộc phát ra, còn cuốn thân mình của nó bắt đầu cải tạo nổi lên nó tới. Thập vi bắt đầu từ trên một giai đoạn cốt xấu như xài dáng dốc, từng bước trở nên cường tráng đứng lên, lực lượng cũng là bắt đầu chợt tăng đứng lên. Đồng thời, từ trong miệng của nó còn phun ra to lớn hoa trạng pháo khẩu. Đó là nó tiến nhập giai đoạn thứ 3 biến thân tiêu chí theo cái đuôi của nó điên cuồng mà vũ động, mang theo vô số bạo ngược trả cờ dạ hồng thủy, một viên vượt qua vừa mới, chừng 10 thước 30m 50m đường kính cực lớn đen kịt vi thú ngọc, xuất hiện tại kia thập vi kia nhổ ra lớn đại hoa trạng pháo trong miệng. Viên kia vĩ thú ngọc vừa lúc đối mặt với kia thông hồng tháng giải ồ, có vẻ là như thế yêu dị không gì sánh được. Thế nhưng, Trương Tường lại vẫn như cũ ở đếm hết lấy. 94%, 96%, 97% Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng óng nhạt trong, không có chút nào sợ hãi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, viên kia siêu to lớn vĩ thú ngọc, bán phương hướng, chính là Trương Tường. Cùng với phía sau hắn mấy vạn mét bên ngoài nỉ dạ liên quân tổng bộ phương hướng không phải nhanh lên một chút ngăn cản nó không phải, không còn kịp rồi từ ngũ ảnh trong miệng bạo phát ra một hồi tuyệt vọng giống giận. Nhìn kinh khủng như vậy đường kính vô cùng lớn lớn vị thú ngọc, bọn họ cũng biết, nếu như một kích này thực sự bị phát xạ ra ngoài lời nói, như vậy thì xem như là nỉ dạ liên quân tổng bộ nằm ở mấy vạn mét ở ngoài, cũng là khó có thể thoát khỏi may mắn. Trong truyền thuyết, thập vĩ một pháo có thể là có thể nổ nát một hòn đảo A kia phát xạ ra ngoài khủng bố vi thú ngọc còn không có tiếp xúc được mục tiêu, chỉ là từ trên mặt đất xẹt qua đi, đại địa cũng đã là bắt đầu văng tung tóe, xuất hiện vô số khe hở, còn có một cái dọc theo nó tiến công quy tích vô cùng lớn lớn khe danh tới. Kia danh độ rộng, chừng 100m dài, so với cái này thế giới một con sông lớn nhất độ rộng, còn muốn chiều rộng trên khoảng 10 mấy thước. Giống như là có một cái vô cùng lớn lớn, lấy toàn bộ đại lục vì đất ấm côn trùng đang ngọa ngoại lấy. Thế nhưng, côn trùng ngọa ngoại tốc độ là chậm rãi như vậy, nhưng vĩ thú ngọc làm một chiêu công kích chiêu thức nhưng cũng không đúng giống nhau. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, kia tản ra siêu áp lực thật lớn, chỉ là tới gần là có thể nghiền ép thoái một ngọn núi vô cùng lớn lớn vĩ thú ngọc, chính là đi tới Trương Tường trước mặt. Nhưng cùng lúc, Trương Tường trong miệng, cũng là niệm hạ người cuối cùng chữ số. Trương Tường thanh âm là như thế mà thờ ơ cùng với hưng phấn 100% tờ S hổ cả còn có 2-3 ngày liền kết thúc, thỉnh cầu mọi người tiếp tục trợ giúp, bỏ ra ạ dạ cả cùng vẽ tháng, cho điểm khen thường nói.